thật giống như một đoàn sương mù, không ngừng cuộn, một hồi hóa thành tảng đá, một hồi hóa thành kim tháp, một hồi hóa thành đại truy, một hồi hóa thành viên luân. Lạc Ly yên lặng nhìn, tim đập mạnh, không biết cái này cuối cùng sẽ hóa thành cái gì. Cuối cùng, dần dần tiên khí giảm bớt, tiên âm biến mất, đoàn quang vụ chậm rãi định hình, hóa thành một pháp bảo kim đấu hình dạng kỳ dị. Kim đấu thành hình, ở trong tai Lạc Ly có một đoạn tiên âm hưởng khởi. Nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận càn khôn tịnh tứ hải. Đến đây, pháp bảo thành hình, Lạc Ly được đến pháp bảo thập giai hỗn nguyên kim đấu. Kim đấu vừa sinh, Lạc Ly thở ra một hơi dài, thu tay lại đem kim đấu này cầm lấy, kim đấu này lớn ước chừng một thước, lũ kim khắc ngọc cực tận xa hoa, để mà xưng lượng vạn vật thiên địa. Cầm trong tay, Lạc Ly nhíu mày, hoàn toàn không có cảm giác được uy lực pháp bảo thập giai. Ngay tại lúc này, đỉnh đầu Lạc Ly oành oành, điện thiểm lôi minh. Cảm giác này, hắn vô cùng quen thuộc thiên kiếp. Mây đen nồng đậm trải rộng bầu trời, đem tinh không hoàn toàn che đậy, đem Lạc Ly chặt chẽ khóa lấy. Lạc Ly nhất thời biết chính mình luyện thành pháp bảo thập giai, dẫn tới thiên kiếp rớt xuống. Lạc Ly ngẩng đầu đứng ngạo nghễ, nhìn lên tinh không, ngược gió mà lên, thiên kiếp ngươi muốn đến, vậy đến đây đi. Đột nhiên, bên trong mây đen, xuất hiện một mảng đám mây hỏa hồng màu tím, đám mây này mang theo ánh lửa vô tận từ nhỏ biến lớn, hỏa hồng lưu quang bốn phía, giống như bùng cháy ở trên bầu trời, cả sơn xuyên đại địa nhất thời vô thanh, cả bầu trời hạo nguyệt nhất thời thất sắc. Vô biên vô, góc truyện audio.com, Tế Hạo Nhiên uy áp như thực chất hạ xuống, khủng bố làm tâm thần người sụp đổ. Uy thiên kiếp khủng bố như vậy, cách chương.